Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 164, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiêu Vãn Tình mày liễu nhăn lại, từ quân đội bắt đầu quan tâm các nàng Tây Giang Đại học. Mỗi lần cảnh đóng địa lúc, đều có ý vô ý cách rất gần, hoàn toàn có thể nói là lâm bên. Không biết là muốn quan sát cường giả thần bí kia, vẫn có dám thị ý tứ hàm xúc, nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng cái gì. Tây Giang Đại học đội ngũ, từ di chuyển đoàn người bộ phận sau, ngạnh sinh sinh rời đến nửa bộ phận trước, tối nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ di chuyển doanh địa ước đoán đều có thể nghe được. Chớ đừng nhắc tới cách gần nhất quân đội. Mặc kệ đối phương là tới hưng sư vấn tội, vẫn có chuyện khác, Tiêu Vãn Tình cũng chỉ có thể đứng dậy đi nghênh đón. Dù sao Lý đoàn trưởng, còn có trong quân đội Na vài tên đỉnh tiêm truyền thừa giả đều ở đây trong đó. Nhiễm Hồng Hà nhìn đám kia bị thiết tuyến trùng sống nhờ nhân loại. Hướng về phía bên người Kurumi nói một câu, có thể giao cho quân đội tới xử lý cũng không tệ. Bọn họ tổng sẽ không bỏ rơi nhân dân quần chúng a. Kurumi trên mặt lộ ra tiếu ý. Vậy tùy ngươi a, ngươi có thể đi tìm bọn họ nói chuyện, liền hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp thu đám này. Sinh bệnh, nhân loại, nhìn thấy Nhiễm Hồng Hà nàng thật có ý này. Kurumi ở trong lòng không ngừng được lắc đầu. Giao cho quân đội, quản chi không phải trị liệu. Y theo tình huống bây giờ đến xem, ước đoán bọn họ ngay cả làm vật thí nghiệm, vì khoa học làm ra, cống hiến, cơ hội cũng không có. Thật nhiều chính là giống như Lý Giai Ngọc, ở đã biết biến dị thiết tuyến trùng lợi hại sau đó. Bắt bọn nó tất cả đều bóp chết trong trứng nước, những côn trùng kia đương nhiên là đợi ở thân thể người trong chỉ có an ổn nhất. Vì cả nhánh di chuyển đội ngũ an toàn. Hoặc có lẽ là chính bọn nó không có tinh lực, cũng không muốn phiền toái như vậy, nhất định sẽ đem đám người kia đốt ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Còn như có thể hay không đâm cho lâu tử đi ra. Vậy mặc kệ Tây Giang Đại học chuyện rồi, ngược lại Kurumi là không tin, trong quân đội có hỏa diễm truyền thừa giả có thể đem này biến dị thiết tuyến trùng hoàn toàn chết. Cháy! Nếu như giống như nửa lần trước, đó thật đúng là mạo hiểm kích thích, ước đoán chi này di chuyển đội ngũ coi như không xong đời. Cũng kém không được bao nhiêu rồi, Kurumi không thích phiền phức không sai, nhưng, tại nơi chút chỉ có mấy cm thiết tuyến trùng cũng coi như đánh chết cân nhắc sau. Nàng thì có chủng theo đuổi chi ý tưởng, kết cục cuối cùng đến cùng như thế nào? Còn muốn giao cho đám nhân loại kia tới quyết đoán. Nếu quả thật đến đó trồng trọt bước, Kurumi sẽ không để ý trở lại thứ không gian chấn động. Nói vậy như vậy, ngay cả cao cấp thợ săn huân chương đều dễ như trở bàn tay. Nàng cho rằng đây là đang vâng theo bản tâm. Có ta hạnh, mất đi ta mệnh, Na Tây Giang thành phố 40 vạn người sống sót tính mệnh cho tới bây giờ đều không phải là nắm giữ ở chính bọn nó trong tay. Lý đoàn trưởng, toàn bộ sự tình chính là như vậy. Bên kia cũng không thiếu bị ký sinh nhân. Tiêu Vãn Tình mang theo một đám mặc quân trang hán tử đi. Tới giữa doanh trại, chỉ vào bị truyền thừa giả bao bọc vây quanh mười mấy người nói rằng. Trương thầy thuốc cùng từ tỷ đám người cái này sẽ căn bản không dám lên tiếng. Đại lão một tên tiếp theo một tên, huống chi chuyện này vẫn cùng bọn họ không thoát được quan hệ. Chỉ là một cái thiết tuyến trùng là có thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Lý đoàn trưởng nhịn không được hỏi, nếu quả thật là, Na đích thực quá đáng sợ. Tiêu Vãn Tình hướng Kurumi các nàng bên kia nhìn thoáng qua. Na đến không phải. Trường điều trạng côn trùng cực kỳ giống trên địa cầu nguyên bản thiết tuyến trùng. Tạm thời còn không biết nó rốt cuộc là biến dị thể. Vẫn là này dị giới kẻ xâm lược. Thiết tuyến trùng, tạm thời trước gọi như vậy nó. có thể ở quá ngắn trong thời gian ký sinh nhân thể. Cũng hấp thu đại lượng năng lượng, ký sinh thể bị ép không ngừng nuốt thức ăn, do đó để duy trì nó hàng ngày tiêu hao, hoặc có lẽ là lần nữa tiến hóa, còn như không có thức ăn sau đó, liền giống như bọn họ, hình thái ý thức đã mờ nhạt, chỉ có đau đớn vẫn xâm nhiễm lấy thần kinh, ở năng lượng bị hoàn toàn sau khi hấp thu. Bên trong cơ thể của bọn họ thiết tuyến trùng bước tiếp theo nên làm như thế nào? Những thứ này đều tạm không biết hiểu. Còn có, Tiêu Vãn Tình liếc mắt một cái Lý đoàn trưởng sau lưng, Kim Cương Tinh Tinh, Phách Vương Long, đám người, thiết tuyến trùng đối với, luyện thể loại, truyền thừa già. Không phải hữu hảo như vậy, Kim Cương Tinh Tinh, đến lúc đó không có cảm giác gì. Người nữ nhân này xinh đẹp tột cùng, so với hắn từ nhỏ đến lớn đã gặp nữ nhân đều phải đẹp. Ngay cả trên TV những minh tinh ca cùng nàng so với, đều rơi vào dưới thành, dù sao thủ trưởng đang cùng bên ngoài nói chuyện với nhau. Hắn lúc này ở sen mồm, rõ ràng không phải lúc, mà Kim Cương Tinh Tinh có đầu óc, cũng không đại biểu hắn huynh đệ giống như hắn. Nghe thế nữ nhân xinh đẹp nói, nhất thời cảm thấy bất mãn. Ông vừa nói, ta, Phách Vương Long, còn không có sợ qua cái gì côn trùng. Ngay cả na mắt xanh con kiến to cũng có thể cạnh tranh một hai. Nho nhỏ này trường điều trùng còn có thể làm khó ta hay sao? Đương nhiên không thể làm khó ngươi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng, nhưng trong đó lại bao hàm mị ý. Phách Vương Long, đám người ở trong nháy mắt liền thích rồi cái thanh âm này. Đầy cõi lòng mong đợi quay đầu, muốn nhìn một chút thanh âm này chủ nhân, rốt cuộc là một cái thế nào trung thiên địa thanh tú là một người nữ tử. Không có làm bọn hắn thất vọng, khi nhìn đến từ lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí có chút thất thần. Phách Vương Long nhìn thấy thiếu nữ na xinh đẹp nửa khuôn mặt so với Tiêu Vãn Tình đều càng tốt hơn, nhỏ giọng thì thầm, đáng tiếc niên kỷ quá nhỏ. Cái gì? Bên cạnh hắn huynh đệ sắc mặt cổ quái nhìn hắn, lệnh Phách Vương Long, mặt của gia nhịn không được kéo ra. Bởi vì thiếu nữ, hắn suýt chút nữa quên đây là công cộng trường hợp. Kurumi đi tới Tiêu Vãn Tình bên người, môi anh đào khẽ mở, Tiêu tỷ chỉ nói là thiết tuyến trùng đối với các ngươi những người này có nhất định khắc chế hiệu quả, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Kurumi nhún vai, ha ha. Thiên nhãn sư bám vào Lý đoàn trưởng bên tai nhỏ giọng nói, thiếu nữ trước mắt thân phận tuy là thực lực không được tốt lắm, nhưng chỉ là Hắc Miêu cùng Tokisaki tập đoàn tài chính, hắn cũng không dám chậm trễ. Tokisaki tiểu thư, ta thật là không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở Tây Giang. Ở biết được ngươi ở nơi này lúc, ta nhưng là thất kinh. Bất quá, ta muốn cho ngươi ở lại trong quân đội, dù sao nơi đó hết sức an toàn. Ngươi xác định? Kurumi lộ ra một bộ không hiểu ý tứ hàm xúc nụ cười. Lý đoàn trưởng nhớ tới ngày đó xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường ma lực hồng thủy. Cười khổ lắc đầu, mấy ngày nay xử lý sự tình quá nhiều, ngay cả đầu óc đều có chút hồ đồ. Đã quên các ngươi Tây Giang Đại học còn có một vị cường giả tuyệt đỉnh. Lý đoàn trưởng nghe thiên, nhãn sư cho hắn hồi báo số liệu, nhịn không được thở dài nói, Tây Giang Đại học trong quả thực ngọa hổ tàng long. Chỉ là âm hồn truyền thừa giả liền một nhóm lớn. Này thế giới khác linh hồn quả nhiên yêu tha thiết, các ngươi có chút tuổi trẻ thể tráng, đầu óc lại thích sinh viên. Tiêu Vãn Tình trên mặt lộ ra chuẩn hóa nụ cười, Lý đoàn trưởng ngươi thực sự là quá khen. Quân đội có Kim Cương Tinh Tinh cùng Phách Vương Long, những cường giả kia nhất định có thể dẫn dắt nhân dân quần chúng an toàn chuyển rời đến Ung Thành. Nghe được Tiêu Vãn Tình nhắc tới chính mình, Lý đoàn trưởng sau lưng hai gã truyền thừa giả đều đĩnh trực thân thể. Tuy là thân là Tây Giang trung thực lực truyền thừa mạnh mẽ nhất người một trong, nhưng đối mặt đều là tam giai cấp thấp quang minh tế tự tuyệt mỹ nữ tử khen. Cũng để cho trong lòng bọn họ mọc lên chút không nên có tâm tư. Lý đoàn trưởng quan sát tỉ mỉ lấy toàn bộ Tây Giang Đại học nơi dùng chân. Một bên cảm khái bọn họ truyền thừa giả nhiều, một bên lại nghĩ làm sao kéo những người này đi quân đội nhậm chức. Tiêu Vãn Tình tự nhiên cũng biết lão hồ ly này ý tưởng. Hoàn toàn không để cho hắn tiếp xúc cái khác truyền thừa giả cơ hội. Cảm tạ, thích nhất tám mây tử. Bạn đọc 20.170.916 tỷ 112.618.728, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ân tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.